Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290. Còn dám quậy nữa sao? Cổ phiếu của Tinh Vực đợt này rớt giá đến mức đó rồi. Lại còn vì vụ hợp đồng âm dương bị phía trên để ý nữa. Nghe nói mấy hôm nay giám đốc Lý cáu kỉnh lắm. Suốt ngày kéo nghệ sĩ đi xã giao để khơi thông quan hệ. Nghe nói tối qua còn dùm beng một phen ở khách sạn Tinh Nguyệt Hà. Suýt nữa thì ẩu đà to. Suỵt, bé bé cái mồm thôi. Để kể cho nghe, tối qua tôi cũng ở đây. Tổng giám đốc Lý dẫn theo Thư Anh với Tư Đạc. Ông tổng giám đốc bên đối phương có sở thích ấy ấy. Thích kiểu đấy đấy. Cả buổi tối cứ nhìn chằm chằm Tư Đạc. May mà Thư Anh ở đó. Trời ơi, nghe sợ thế. Nếu thực sự đến mức ấy không biết sẽ thế nào. Tôi nghe bảo Tư Đạc thẳng tưng như thước kẻ. Không thể chịu nổi chuyện đó đâu. Lại còn cứng đầu cơ. Chắc sẽ phải chịu khổ đây. Ý, nói Tào Tháo tới kìa. Nam Mẫn thoáng ngẩng đầu lên. Trông thấy cách đó không xa xôn xao cả lên. Lý Long Thăng của công ty truyền thông Tinh Vực dẫn theo Thư Anh. Tư Đạc và một dàn nghệ sĩ dưới trướng xuất hiện. Trông chẳng khác gì hoàng đế đăng cơ cả. Truyền thông Tinh Vực dù nhiều phong ba đến mấy cũng vẫn là sự tồn tại như một anh cả trong giới giải trí. Huống hồ bây giờ người ta chưa rớt đài. Cần nể mặt thì vẫn phải nể mặt. Các ông lớn trong giới giải trí đồng loạt đứng dậy chào hỏi Lý Long Thăng. Nam Mẫn ngồi trong góc làm một con rùa rụt cổ. Vị trí hiện tại của cô cực kỳ tuyệt vời. Gần như là ghế khán giả xịn nhất. Có thể thu hết biểu cảm của mọi người vào tầm mắt. Cô không hề hứng thú với vẻ giả tạo của mấy kẻ lọc lõi này. Thứ thu hút ánh mắt của cô là Thư Anh. Hôm nay Thư Anh thay đổi phong cách mát mẻ diễm lệ phóng khoáng thường ngày. Mặc một bộ váy dài màu tím nhạt vừa bảo thủ vừa trang nhã. Gần như bọc kín cả cơ thể nhưng vẫn che nổi đường cong hoàn hảo. Với tư cách là mỹ nữ hàng đầu của giới giải trí. Tất nhiên cũng rất hoành tráng rồi. Thư Anh vừa xuất hiện. Gần như ánh mắt của tất cả đàn ông ở đó bị hút vào cô ta. Thế nhưng ánh mắt của cô ta lại chỉ nhắm vào một người đàn ông trong đám đông này. Nam Mẫn nhìn theo ánh mắt của cô ta. Rơi xuống trên mặt Hạ Thâm. Mà thật trùng hợp, ánh mắt người anh ba Hạ Thâm của cô cũng đang dừng trên người Thư Anh. Giờ phút này đôi mắt vốn đa tình chợt lóe lên tia sáng giống như chứa sao nhỏ bên trong. Giữa hai người này, có chuyện. Nam Mẫn nâng cằm, ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt mấy cái. Mà sau khi nhìn Thư Anh thì lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt rồi rời sang chỗ khác. Cô lại có chút suy nghĩ. Ồ, có vẻ như còn là cuộc tình ngược luyến. Chắc chắn Thư Anh là tiêu điểm của bữa tiệc. Vừa xuất hiện là được rất nhiều người săn đón. Kẻ đi lên bắt chuyện. Mời rượu nườm nượp không dứt. Bên chỗ Tư Đạc cũng tương tự như vậy. Là một ngôi sao mới nổi của giới giải trí. Thứ anh ta không thiếu nhất chính là sự chú ý, có lẽ vì hiện trường quá mức ồn ào. Nam Mẫn cảm thấy hơi đau đầu. Cho nên ra khỏi phòng tiệc hít thở không khí. Đi dạo loanh quanh vườn hoa bên ngoài. Cách trương.